điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, Tần Hoàng. Tần Hoàng đủ âm đó à? Tần Niết cùng Tần Lâm Quân mấy người cũng là gương mặt chấn kinh. Nhìn lấy phía trên Lý Chính nội tâm tràn ngập hàn ý. Lần trước chính mình tâm phúc đại tướng cũng là Lý Chính người. Hiện tại thì liền thần hoàng tâm phúc cũng là Lý Chính người. Cái này Lý Chính, một cái làm cho người địch người tuyệt vọng đối thủ. Tần Lâm Quân giờ phút này thật sâu cảm nhận được. Dường như Lý Chính cái kia thần bí cao lớn vĩ ngạn bóng người. Đem toàn bộ đại hiên hoàng triều bao phủ tại hắn hắc ám bóng mờ phía dưới. Làm cho người hoảng sợ vạn phần. Nàng thua. Mà trong hoàng cung Lý Công Công đột nhiên xuất hiện tại Tào Chính Thuần trước mặt. Thân thể có chút phát run. Một mặt không thể tin nhìn lấy Tào Chính Thuần. 10 phần đau lòng. Vô ích chính mình một mực tại trước mặt bệ hạ đề cử Tào Chính Thuần. Thỉnh thoảng cảm thán Tào Chính Thuần năng lực. Cùng đối bệ hạ hiệu chung. Không ngừng tại trước mặt bệ hạ tiến nói ngọt. Cuối cùng vẫn là sai thanh toán. Ai? Lý Công Công phát ra một tiếng cực hạn bi thiết. Kim Loan Điện bên ngoài còn tại trong lúc khiếp sợ bách quan. Nhìn về phía trước Lý Công Công thở dài biểu lộ. Cùng rất cung kính Tào Chính Thuần. Giờ phút này bách quan sinh ra hàn ý trong lòng. Lý Chính cái kia làm cho người hoảng sợ bóng người khác sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. Hiện tại thần hoàng đã bại. Tần hoàng đã thành kết cục đã định. Nghĩ đến về sau sẽ ở cái này so thần hoàng càng kinh khủng tần hoàng thủ hạ làm việc. Lại cũng không lo được đã từng thần hoàng tình cũ. Bách quan nguyên một đám liền vội vàng hành lễ quỳ bái. Vi thần bái kiến tần hoàng bệ hạ. Lý đang đối mặt thần hoàng phẫn nộ bất đắc dĩ ánh mắt. Đứng sừng sững ở Ngọc Kinh Thành trên không. Huy hoàng đế uy bao phủ tứ phương. Lý Chính uy nghiêm ánh mắt nhìn quỳ bái bách quan. Chúng thần bình thân. Từ nay về sau. Trẫm vì tần hoàng. Đại hiên hoàng triều sẽ ở trẫm trong tay càng ngày càng cường thịnh. Hoành tảo thiên hạ. Nhất thống sở vực. Lý Chính bá khí tuyên cáo vang tận mây xanh. Chấn động tứ phương. Ngọc Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ tất cả thế lực. Bách tính ào ào cúi người hạ bái. Mặt mũi tràn đầy mang theo cuồng nhiệt cùng e ngại ánh mắt nhìn lên Lý Chính. Bái kiến tần hoàng bệ hạ. Bái kiến tần hoàng bệ hạ. Bái kiến tần hoàng bệ hạ. Tất cả mọi người tại khom lưng hành lễ. Cung nghênh tân hoàng đến. Tiếng gọi ầm ĩ xông thẳng lên trời. Hoàng thất năm vị lão tổ cũng ào ào khom người xuống biểu thị thần phục. Lý Chính thực lực cùng tâm cơ đã làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kính sợ. Vui lòng phục tùng. Sau này tần hoàng chính là đại hiên hoàng triều chi chủ. Tần vương phủ tăng thêm triều đình kết hợp. Tại sở vực còn có ai có thể ngăn cản. Lý Vũ cùng Lý Vũ. Lý Duyệt ba người liếc mắt nhìn nhau về sau. Sắc mặt đều là thở dài chi sắc. Thế mà nhưng lại không thể không phục. Cũng hướng Lý Chính hành lễ. Thần hoàng nhìn lấy mọi người quỳ bái Lý Chính thật lớn cảnh tượng. Nội tâm thở dài. Mặt mũi tràn đầy phức tạp. Nhưng không có không cam lòng chi tâm. Chính mình làm nghe phía bên ngoài to lớn thế giới lúc. Đã có lùi bước chi ý. Đối mặt tương lai cùng bách vực tranh bá. Giống hắn đã có lùi bước chi tâm người không xứng chỉ huy đại hiên hoàng triều. Mà Lý Chính là một cái vô cùng nhân viên thích hợp. Cá nhân mưu lược. Tâm cơ, thực lực không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong mức độ. Càng quan trọng hơn là hắn rất trẻ trung, phi thường trẻ tuổi, đồng thời dã tâm bừng bừng, hùng tâm tráng trí. Lý Chính nhìn thấy Ngọc Kinh Thành tất cả mọi người quỳ bái cảnh tượng. Nội tâm 10 phần phấn chấn, chính mình gian khổ phấn đấu 5 năm rốt cục có hồi báo. Bình thân, Lý Chính bá tuyệt thiên địa hoàng đạo khí thế lại vừa tăng. Mà bây giờ sự tình còn không có giải quyết xong. Lý Chính nhìn thấy Ngọc Kinh Thành bách tính sau khi đứng dậy. Cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Nhìn xuống Ngọc Kinh Thành ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên một nơi nào đó. Uy nghiêm gương mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Đó chính là trấn quốc phủ ẩn tàng địa phương. Trận này tại Ngọc Kinh Thành trên không thật lớn chiến đấu. Thần Hoàng cùng Lý Chính ngoại trừ tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới quyết đấu. Quyết định tương lai đi hướng. Hơn nữa còn có một cái mục đích cũng là đem Trấn Quốc phủ người cũng cùng nhau hấp dẫn mà đến. Mặc kệ ai thắng, dựa vào Thần Hoàng cùng Lý Chính thực lực, hoàn toàn có thể duy nhất một lần giải quyết Tần Niết bọn họ. Trực tiếp hoàn thành nhất thống Đại Hiên Hoàng Triều. Đối mặt Thần Hoàng cùng Lý Chính ước định, quyết định Đại Hiên Hoàng Triều sau cùng đi hướng, Tần Niết bọn họ tất nhiên sẽ chạy đến tận mắt chứng kiến. Đương nhiên nếu như không đến vậy không có quan hệ. Dù sao hiện tại Trấn Quốc phủ bất quá lật tay có thể lật diệt. Theo Lý Chính nhìn chăm chú, hoàng thất năm vị lão tổ ánh mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trong nháy mắt phóng tới cái hướng kia. Mà bị Lý Chính nhìn chăm chú cái hướng kia đám người ào ào tản ra. Tần Niết, Tần Lâm Quân, Tần Tổng Quản, Đoàn gia lão tổ chờ Trấn Quốc phủ tất cả 7 vị âm dương cảnh tôn giả trực tiếp bạo lộ ra. Phá lệ dễ thấy, hoàng thất năm vị lão tổ nhất thời đứng thẳng chu vi ở bọn họ. Tần Niết cùng Tần Lâm Quân đám người sắc mặt lạnh lẽo, nhưng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tựa hồ đã sớm liệu đến cục diện như vậy. Trấn Quốc phủ Tần Niết nhìn thấy bại lộ về sau, lạnh hừ một tiếng về sau, quang minh chính đại đứng dậy. Trấn Quốc phủ 7 người chậm rãi lên không, khí thế dồi dào, một cỗ thấy chết không sờn khí thế ép thẳng tới hoàng thất năm vị lão tổ. Các thế lực người nhìn lấy Tần Niết bọn người vậy mà thật dám tới nơi này, ào ào hít vào một hơi, làm Tần Niết bọn người còn một mặt cương nghị, ánh mắt lộ ra hung quang, chuẩn bị liều mạng thời điểm. Đột nhiên, 3 vị đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn bóng người, phát ra làm người sợ hãi khí thế khủng bố, cũng xuất hiện tại Tần Niết bọn người chung quanh. Không gian chung quanh dường như đều bởi vì 3 người đến mà ngưng kết. Trấn Quốc phủ mọi người rốt cục sắc mặt thay đổi. 3 người chính là Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô. 3 người bọn họ đã sớm lúc trước Lý Chính liền phân phó để bọn hắn ở ngoài thành nhìn chằm chằm vào Tần Lâm Quân bọn người, không để bọn hắn đào tẩu. Tần Niết nội tâm thở dài, lộ ra tan tác chi sắc. Bọn họ vốn là muốn đến Thần Hoàng là cùng Lý Chính có một cái ước định. Bởi vậy phó ước ngày, bọn họ triệu tập Trấn Quốc phủ tất cả đỉnh phong lực lượng. Bởi vì bọn hắn dĩ nhiên minh bạch, mặc kệ bọn hắn ước định là cái gì nội dung, đến đón lấy đối phó khẳng định cũng là Trấn Quốc phủ. Bởi vậy bọn họ hôm nay đến cũng là muốn độc cô ném một cái. Chờ mong Thần Hoàng cùng Lý Chính ước định hết hiệu lực, Lý Chính cùng Thần Hoàng bạo phát đại chiến, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, chính mình thừa cơ xuất thủ, thay đổi càn khôn. Thế mà không nghĩ tới sự tình hướng bọn họ không tốt nhất phương hướng tiến hành tiếp. Như đối phó hoàng thất ngũ tổ, cùng lắm thì liều mạng cũng có thể kéo một hai cái đi xuống. Nhưng Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô 3 người xuất hiện để bọn hắn rốt cuộc tăng lên không được chiến ý. Người nào không biết Tần Vương phủ 3 vị thần tướng khủng bố, một năm trước đều có thể đánh nổ âm dương cảnh đỉnh phong. Bây giờ một năm trôi qua đi, ai biết thực lực của bọn hắn hẳn là khủng bố. Cùng Lý Chính đặt song song, Thần Hoàng nhìn lấy Tần Niết tan tác sắc mặt, thú vị cười cười, Tần Niết a, vốn cho rằng lúc này ngươi sẽ mang theo Trấn Quốc phủ tướng lãnh thoát đi Đại Hiên Hoàng Triều. Như vậy mai danh ẩn tính, không nghĩ tới vẫn là dã tâm vẫn là lớn như vậy. Muốn tiến hành phản kháng cuối cùng sao? Tần Niết nhìn lấy Thần Hoàng lạnh lùng nói. Lý Huyền Thần, ngươi cùng Lý Chính đã sớm hợp tác. Tại Trấn Quốc phủ chung quanh phủ đầy giám thị, ta có thể thoát đi được. Mà Đoàn gia lão tổ đối mặt Thần Hoàng lúc, bên trong tim run rẩy, có chút sợ hãi. Trước đó hắn tiếp thu được Thần Hoàng mệnh lệnh đặc biệt đi Trấn Quốc phủ làm nội ứng, nhưng mà lại bị Tần Niết thuyết phục hiệu trung Trấn Quốc phủ, hiện đang hối hận cũng không kịp. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại Lý Chính trên thân. Hiện tại chỉ cần Lý Chính ra lệnh một tiếng, Trấn Quốc phủ cái này sau cùng đỉnh phong tạo phản thế lực liền sẽ tan thành mây khói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.